Cô nàng xui xẻo, quyển 6, góc truyện audio.com, Beauty Revolution, địa điểm, biệt thự nhà họ Giang, bệnh viện thành phố St. Roland, phòng học lớp 12A2 trường Maria, nhà Thái Linh, nhân vật, Thái Linh học sinh lớp 12 trường Maria, Tôn Ngọc Dĩnh học sinh lớp 12 trường Maria, Phan An học sinh lớp 12 trường Maria, Giang Hữu Thần học sinh lớp 12 trường British, Phan Vũ Phong học sinh lớp 12 trường British, Phần Địa Nguyên học sinh lớp 12 trường British, Kỳ Dực học sinh lớp 12 trường British, Nghiêm Ngôn học sinh lớp 12 trường British, mẹ Giang Hữu Thần, mẹ Thái Linh, lời thì thầm của đóa hoa bé nhỏ. Nếu có thể, con nguyện theo anh ấy suốt 4 mùa xuân hạ thu đông, để thực hiện lời thề nguyện ước bồi vĩnh hằng muôn thuở. Chúa đáp, ta đã nghe thấy lời cầu nguyện của con. Và thế là tôi bước vào trang kết của truyện cổ tích thần tiên. Vù, vù vù, tôi nắm chặt tờ giấy thú tội trong tay. Chạy như bay đến biệt thự họ Giang. Tôi đi theo vị quản gia vào ngôi biệt thự tráng lệ. Đài phun nước lấp lánh dưới ánh sáng mặt trời. Phản chiếu vào mắt tôi. Tôi bắt đầu run lên như cầy sấy. Mẹ Hữu liệu có tin tôi không? Đi qua hành lang dài. Lên cầu thang, tôi theo quản gia bước vào một căn phòng được canh gác cẩn mật. Đây chắc là phòng họp của gia đình Hữu. Tôi thấp tha thấp thỏm. Vừa ngước đầu lên, tôi thấy mẹ Hữu mặc một bộ váy dài đang đứng trước cửa sổ vẻ mặt nghĩ suy điều gì. Đôi mắt bà sâu thẳm. Không ai có thể đoán ra bà đang có tâm sự gì. Cùng xuống dưới nhà đi, nghe thấy có người bước vào. Mẹ Hữu cũng không ngoảnh đầu lại. Thưa Hoàng hậu, chúng ta sắp khởi hành. Hoàng tử đã đi tới đó trước. Xin bà đừng làm lỡ thời gian. Quản gia hơi có vẻ khó xử. Do dự nhắc nhở mẹ Hữu. Chấm, các người cứ đi trước đi. Lát nữa ta sẽ liên lạc sau. Mẹ Hữu tiếp tục nhìn ra cửa sổ. Giọng nói dứt khoát, đầy uy quyền khiến người khác phải răm rắp nghe theo. Vâng, thưa bà, ông quản gia cung kính bước ra. Khép cửa lại, căn phòng im ắng, ngay cả không khí trong phòng cũng ngừng chuyển động. Tôi đứng như trời trồng ở một chỗ, không biết phải làm gì để phá vỡ sự im lặng đáng sợ đó. Nói đi, tìm ta có chuyện gì, mẹ Giang Hữu Thần ngoảnh đầu lại. Bước đến bên chiếc bàn dài, kéo chiếc ghế cao, ngồi xuống, bà ngước đôi mắt sắc lạnh nhìn tôi. Cháu, đầu óc tôi bỗng trống rỗng, tôi gắng ngúc ngoác cái đầu. Xòe tờ giấy về phía mẹ Hữu, cái này có thể chứng minh cháu trong sạch. Chúa ơi, sao con lịa run cầm cập thế này? Giọng nói của tôi lắp bắp không thành tiếng. Đôi lông mày của mẹ Hữu hơi dướn lên có vẻ ngạc nhiên. Rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Bà đưa tay ra lấy tờ giấy trong tay tôi. Liếc qua một cái rồi quăng lên bàn. Tôi hiểu rồi, nhưng cái này thì có thể nói lên điều gì? Giọng mẹ Giang Hữu Thần vẫn chậm rãi như nói chuyện thời tiết với người qua đường. Tôi thấy như bị dội một gáo nước lạnh, toàn thân sởn da gà. Cái này có thể chứng minh cháu trong sạch, tôi lo lắng. Nắm chặt lấy tờ giấy, mẹ Giang Hữu Thần cười khinh khỉnh, lật một sấp báo trên bàn quẳng tới trước mặt tôi. Giọng nói lạnh như băng, còn cái này, cô định lấy gì ra chứng minh nữa? Báo buổi sáng. Tôi chết lặng người đi. Sao mẹ Hữu lại đưa cho mình xem báo buổi sáng? Tôi vội vàng cúi đầu. Một hàng chữ im đậm hiện ra trước mắt. Dòng máu chảy trong tim tôi như bị nén chặt lại. Hoàng tử British và tình địch ẩu đả. Sự thật về chuyện tình cảm của hoàng tử. Trời ạ, đây là... Dưới hàng tít to đó là bức ảnh phóng to trong ảnh tôi đang bối rối đứng bên đường. Còn Giang Hữu Thần và An Vũ Phong đang ẩu đả. Trong đầu tôi hiện ra cảnh Hữu và Phong đánh nhau. Lúc đó có ánh sáng nháy lên chắc là bị chụp lén rồi. Tên phóng viên quá đáng. Mồ hôi chảy từ trán tôi lăn xuống. Tôi giữ chặt tờ báo trong tay. Run lên bần bật. Cô nhìn rõ rồi chứ. Giọng mẹ Hữu mỉa mai. Mỗi tiếng như búa tạ giáng xuống đầu tôi. Chuyện này. Cô định giải thích sao đây? Cháu lúc đó cháu không nghĩ là... Tôi vội ngước mắt lên giải thích với mẹ Hữu, nhưng ngay cả tôi cũng thấy lời nói của mình chẳng có một chút lý lẽ thuyết phục nào. không nghĩ tới, mẹ Giang Hữu Thần ngắt lời tôi. Cao giọng, nghĩ tới thì sao? Kể cả cô có nghĩ tới, cô có dám đảm bảo con trai tôi không gặp những chuyện như thế này nữa không? Cháu, tôi định mở miệng giải thích nhưng hàm cứng đờ ra. Mẹ Giang Hữu Thần nói đúng. Kể cả khi mình biết trước sẽ xảy ra chuyện gì, mình cũng không đủ khả năng ngăn cản việc đó xảy ra. Hừ, mẹ Giang Hữu Thần bị kích động, đứng phắt dậy, đập bàn, nếu không phải tên phóng viên đó tham tiền. Nếu như không có tôi ngăn lại, bài viết này sẽ đăng trên trang nhất báo sáng hôm nay. Cô thì có thể mang lại cho con trai tôi cái gì chứ? Tôi lặng người đi, nhìn tờ báo, tôi không biết nói gì nữa. Cô không hề có khả năng để ngăn việc đó xảy ra. Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn bám lấy con trai tôi, việc như thế này sẽ tiếp tục xảy ra. Cô còn ở bên nó, thì nó còn gặp tai ương. Nhìn đôi môi mấp máy liên hồi của mẹ Hữu, tôi thấy lòng mình chua xót, từng câu từng chữ như lưỡi mác sắc nhọn, xoáy sâu vào vết thương lòng của tôi. Tôi cố gắng giữ cho mình đứng vững, tôi định nói với bà vài câu nhưng câu nói như mắc trong họng. Tôi không thể biện hộ không? Tôi không hề biện hộ. Cô đi đi, tôi không muốn thấy cô xuất hiện bên con trai tôi. Sự tồn tại của cô chỉ khiến nó gặp phải tai bay vạ gió, giọng mẹ Hữu ruồng rẫy ghét bỏ. Như muốn tống khứ tôi ngay tức khắc, bà quay phắt đi, mắt nhắm nghiền lại, không muốn nhìn thấy tôi một giây nào nữa. Mẹ Hữu muốn đuổi mình đi, tim tôi như thắt lại. Tôi thất bại rồi, reng reng reng, khi tôi còn đang bần thần đứng chôn chân tại chỗ, thì chuông điện thoại của mẹ Hữu đổ dồn. Hữu, là con à, giọng mẹ Hữu nghiêm khắc nhưng đã đỡ bực tức hơn, ta sẽ đến ngay. Việc ở đây cũng xong rồi. Nói xong, bà liếc nhìn tôi, ánh mắt như muốn nói. Sao cô vẫn chưa đi khỏi đây? Hóa ra cú điện thoại vừa rồi là của Hữu Thần. Tôi cúi đầu đau đớn. Ê chề, tôi quay lưng đi khỏi căn phòng đáng sợ đó. Thì nhìn thấy mẹ Hữu bỗng khựng người lại. Lông mày nhíu lại, bà thở dốc, lấy tay vuốt ngược, bự, mẹ Hữu gắng giữ nhịp thở ổn định, tiếp tục nói trong điện thoại, không sao đâu, cạch, mẹ Hữu cúp điện thoại, vẻ mặt rất đau đớn, bác sao vậy ạ, tôi sợ hãi, bước đến bên mẹ Hữu, đừng động vào người tôi, giọng mẹ Hữu hơi run run, mặt trắng bệch, hơi thở gấp gáp, bà định đẩy tôi ra, nhưng tay run nên điện thoại rơi xuống sàn. Bác làm sao vậy, một dự cảm chẳng lành bao trùm lấy tôi. Tôi mặt tái xanh lo lắng đỡ mẹ Hữu. Cháu sẽ gọi cho Hữu. Không được gọi, mẹ Hữu thở dốc, ánh mắt lo lắng, Hữu con có buổi phỏng vấn. Đừng làm phiền nó, nhưng bác, mẹ Hữu đứng không vững. Người siêu đi, ngả vào tôi, bệnh tim thôi, mẹ Hữu đuối sức, trán lấm tấm mồ hôi. Mặt tím ngắt, tôi lo lắng như ngồi trên bàn trông. Cắn chặt môi, làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Hự, tiếng mẹ Hữu rên rỉ đau đớn. Cứ thế này bà sẽ mất mạng mất. Người người đâu, tôi gắng lấy hết sức bình sinh hét lớn. Không có ai đâu. Mẹ Hữu cố nói bọn họ và Hữu tham gia phỏng vấn. Đúng rồi, lúc nãy mẹ Hữu nói với quản gia đi trước. Bây giờ không có ai ở đây sao? Cháu sẽ đưa bác đi bệnh viện, bây giờ chẳng nghĩ được gì nhiều. Mình cứ đưa mẹ Hữu đi bệnh viện thôi. Nghĩ đoạn, tôi đỡ mẹ Hữu xuống cầu thang. Mẹ Hữu hiểu ý tôi, nhưng đau đến độ không nhúc nhích nổi. Cháu sẽ cõng bác, tôi cắn chặt răng. Dùng hết sức, vòng tay mẹ Hữu qua cổ mình rồi cõng lên vai. Không cần đâu, giọng mẹ Hữu yếu ớt, tôi không để ý đến lời nói đó. Xốc mẹ Hữu lên vai, tôi cõng bà, thở hổn hển ra đến cửa, đẩy cánh cửa nặng trình trịch, đôi chân tôi dường như nhũng ra, không còn sức nữa, cố lên, đừng để ngã, biết thế này thường mình đã tập thể dục chăm chỉ rồi. Thái Linh, gọi xe, giọng mẹ Giang Hữu Thần yếu ớt phía sau lưng. Trời ơi, đúng là chó cắn áo rách, đường vắng hoe, không thấy bóng dáng một cái xe nào. Hự, tiếng mẹ Hữu rên rít đau đớn phía sau, tôi dùng hết sức xốc bà trên vai. Thái Linh, cháu định làm gì? Giọng mẹ Hữu ngạc nhiên. Bác đau lắm phải không? Bác cứ cố gắng chợp mắt đi. Hãy tin cháu sẽ đưa bác tới bệnh viện an toàn. Tôi mỉm cười trấn an mẹ Hữu. Bắt đầu chạy, con bé ngốc này. Giọng mẹ Hữu càng lúc càng yếu đi. Đầu bà gục trên vai tôi. Lần đầu tiên, tôi thấy mẹ Hữu không hề khắc nghiệt. Ngày thường bà chỉ tỏ ra khó gần. Vì thế, mọi người không nhận thấy bà cũng rất đôn hậu. Tôi cố gắng tăng tốc nhưng sức chạy không được như trước. Mặc dù mẹ Hữu rất nhẹ nhưng lúc này tôi thấy nặng vô cùng. Tôi nghiến chặt răng cố lao về phía trước. Mấy lần chân siêu đi như sắp ngã đến nơi. Thái Linh mày không được phép ngã. Gắng lên, bác đừng lo, sắp tới bệnh viện rồi, chân tôi như không phải của mình nữa. Mắt tôi hoa lên, nhưng tôi vẫn dáng hết sức ra vẻ không hề mệt mỏi để cho mẹ Hữu yên tâm. Thái Linh, giọng mẹ Hữu cất lên xúc động. Thái Linh, mày phải cố lên, tôi không ngừng tự động viên. Răng cắn chặt môi hằn sâu, chân tôi như đeo đá. Mỗi bước đều nặng trình trịch, tôi gắng lết trên đường. Nếu mà mình ngã thì không chỉ có mình mà cả mẹ Hữu nữa. Phía trước có xe, tôi căng hết sức, hít một hơi thật sâu cõng mẹ Hữu về phía đó. Gần tới rồi, bác sĩ, tôi nhảy từ xe taxi xuống. Nhớn nhác chạy vào phòng cấp cứu, mau cứu người. Cộp cộp, nghe thấy tiếng thất thanh của tôi. Cô y tá trực ban vội đẩy cáng cho mẹ Hữu vào phòng cấp cứu. Cháu gái, phải ký đi, làm phẫu thuật cho mẹ cháu. Cô y tá vẫy tôi. Cháu không phải là con bà ấy. Lòng tôi thầm nhủ nhưng không nói ra được. Cháu gái, con nghĩ gì vậy, mẹ cháu phải làm phẫu thuật. Vâng, cháu ký, tôi nhìn cô y tá. Mẹ Hữu đang ngàn cân treo sợi tóc. Nghĩ đoạn, tôi cầm bút ký ngay bên dưới tờ đơn phẫu thuật. Tôi ngã vật xuống chiếc ghế băng ngoài phòng cấp cứu. Chân bỗng run lên dần dật, dường như không phải chân của tôi nữa. Nó không nghe theo lời tôi. Bác sĩ, y tá hối hả, tôi tựa vào tường, thân thể mềm nhũn ra không còn chút sức lực nào. Đúng một tiếng sau, người tôi nhũn ra, sắp hòa vào với sơn tường. Ôi, cuối cùng đèn của phòng cấp cứu cũng tắt. Xoẹt, vị bác sĩ mặc áo blue trắng bước ra, trán lấm tấm mồ hôi, kéo khẩu trang màu xanh nhạt xuống. Bà ấy đã qua cơn nguy hiểm, cháu có thể vào thăm, hàng ngàn tấn bom hẹn giờ trên người tôi được tháo ngòi nổ. Tốt quá rồi, tôi lao đến phòng bệnh, xe sẽ mở cửa, trong phòng bệnh sơn màu trắng, mẹ Hữu đang nằm trên giường, hai mắt khép lại, vừa rồi bà phải đấu tranh giữa sự sống và cái chết. Chắc chắn rất mệt mỏi. Chỉ có lúc này tôi mới đủ can đảm ngắm bà. Đôi lông mày luôn nhíu lại vì không hài lòng bất cứ việc gì. Cuối cùng cũng giãn ra. Nếu bà nhìn Hữu thần bằng đôi mắt không nhíu mày nhăn nhó, chắc chắn sẽ hiền từ vô cùng. Rõ ràng bà có thể nói cho Hữu bệnh tim của mình, để con trai có thể ở bên giường bệnh. Nhưng bà thà chịu đau đớn dày vò chứ không muốn làm lỡ cuộc phỏng vấn của Hữu. Tháo bộ mặt nạ bằng sắt uy quyền ra, mẹ Hữu là một bà mẹ yêu thương con cái, sống nghị lực. Đột nhiên tôi thấy mẹ Hữu lại nhíu mày, có phải bà đang lo lắng cho tương lai của Hữu khi mê sảng không? Nếu có cơ hội, mình sẽ nói với Hữu, mẹ Hữu rất yêu cậu ấy, mẹ Hữu ngủ rất say, chắc bà đang mơ một giấc mơ tuyệt đẹp. Có lẽ đây là giấc ngủ say nhất của bà khi vứt bỏ gánh nặng là hoàng hậu trên vai. Tôi bỗng mỉm cười, mệt quá, tôi ngáp dài, nằm bò bên giường mẹ Hữu. Trước mắt tôi mọi thứ đều mờ đi, Thái Linh, sao cô lại ngủ ở đây? Cô là người vô trách nhiệm, tôi mắt nhắm mắt mở, thấy mẹ Hữu đang đứng trước mặt tôi. Bác đã tỉnh rồi ư? Cháu, đương nhiên tôi đã tỉnh rồi. Chẳng nhẽ cô muốn tôi nằm vĩnh viễn ở đây, mẹ Giang Hữu thần mặt mũi xa sầm. Giọng của tôi bỗng run lên. Không không, cháu không nghĩ thế, hát ư tôi không đồng ý cho loại người vô trách nhiệm như cô qua lại với con trai tôi. Cô đi ngay, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt con trai tôi, nói đoạn. Mẹ Giang Hữu thần quay người bỏ đi, bác hãy nghe cháu giải thích. Bác hãy nghe cháu giải thích, tôi mồ hôi đẫm cả người. giật mình tỉnh giấc, hoang mang lo sợ, ánh mắt tôi bỗng gặp ánh mắt mẹ Giang Hữu Thần. Thưa bác, tôi lo sợ cuống quýt, lùi lại mấy bước theo phản xạ tự nhiên, cúi gập người, hóa ra mẹ Hữu đã tỉnh, còn tôi lại ngủ gật bên cạnh. Thái Linh, lại đây, mẹ Hữu nằm trên giường bệnh trắng toát, mặt thất sắc, nhưng ánh mắt vẫn cương nghị. Bà gọi khẽ tên tôi, gật đầu ra lệnh cho tôi đến gần. Cháu cháu đã báo cho Giang Hữu Thần rồi, cậu ấy sẽ đến ngay. Bác, tôi vừa nhìn mẹ Hữu, vừa nghĩ tới giấc mơ kinh hoàng ban nãy. Căng thẳng tột độ, ấp à ấp úng, cảm ơn cháu, giọng mẹ Giang Hữu Thần bỗng nhiên dịu dàng vô cùng. Ánh mắt sắc lạnh cũng ấp áp lạ kỳ. Dạ không có gì, bà ta cảm ơn mình. Tôi ngạc nhiên nhìn mẹ Hữu, trong lòng bỗng có cảm giác ấm áp, nhưng... Giọng mẹ Giang Hữu Thần kiên quyết, lòng tôi bỗng trùng xuống, Thái Linh này, Giang Hữu Thần và cháu là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Hữu là hoàng tử Sinai State, con đường của Hữu đã được định sẵn trước khi Hữu sinh ra. Chuyện kết hôn với ai cũng vậy, nếu cháu và Hữu ở bên nhau sẽ rất khó khăn. Còn ảnh hưởng tới tương lai của Hữu nữa, còn Anna với Hữu thì khác, chúng cùng lớn lên bên nhau. Chúng cùng một thế giới. Hai mắt tôi nhòe đi. Lòng tôi trống rỗng. Mặc dù giọng nói của mẹ Hữu Thần rất nghiêm khắc nhưng không còn khắc nghiệt như trước nữa. Bà nói không sai. Tôi và Giang Hữu Thần thuộc hai thế giới khác nhau. Thực là không thể được ạ. Tôi thấy sống mũi cay cay. Nước mắt ứ ra. Kể cả cháu và Hữu yêu thương nhau đến thế nào cũng không được ạ. Mẹ Hữu Thần thở dài. Xoa đầu tôi. Con bé ngốc này, không phải ta không cho các con ở bên nhau nhưng con hãy nghĩ tới tương lai của Giang Hữu Thần. Đầu tôi hiện ra những đoạn ký ức như những đoạn phim. Cậu không thấy là ở bên cậu Giang Hữu Thần luôn đau khổ sao? Vì cậu không có tư cách bước vào thế giới của Hữu. Đã vậy, sao cậu vẫn quanh quẩn bên Hữu? Cậu biết tôi và Hữu là một đôi trời sinh mà còn gần gũi với Hữu. Thái Lang. Cậu làm như vậy liệu có kết quả gì không? Hữu là hoàng tử, cô và Hữu thuộc hai thế giới khác nhau. Hãy rời bỏ Hữu, rời khỏi British, ở đây cô sẽ gặp nguy hiểm. Không, tôi không muốn nghe, tiếng người nói văng vẳng trong đầu tôi. Như các sợi dây nhằng nhịt đan chéo nhau bóp nghẹt lấy tim tôi. Thái Linh, mẹ Hữu tiếp tục nói, vì tương lai của quốc gia. Giang Hữu Thần phải kết hôn với Anna. Lễ đính hôn đang được chuẩn bị. Ta biết, cháu hiểu ý ta, cũng sẽ nghĩ cho Giang Hữu Thần. Cháu, nhìn ánh mắt vừa như hy vọng vừa như ra lệnh của mẹ Hữu. Tôi cắn răng, trong lòng quặn đau, mình sẽ chúc phúc cho Giang Hữu Thần và Anna sao? Tôi phải mỉm cười chúc phúc cho Hữu và Anna sao? Tôi thấy lòng chua xót, sống mũi cay xè, rầm, mẹ, cửa bỗng dưng bật mờ. Giang Hữu Thần, ba đại thần và quản gia bước vào. Xin lỗi hoàng hậu, chúng tôi tới muộn, quản gia lo lắng. Ta không sao rồi, mẹ Hữu giữ vẻ bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ, lúc đó mẹ và con đang nói chuyện điện thoại. Sao mẹ không nói cho con? Hữu lao đến bên giường bệnh. Hốt hoảng, ta nói cho con biết cũng có ích gì. Lúc đó là hoàng tử của Sinai State, con phải nhận lời phỏng vấn. Ánh mắt của mẹ Hữu có vẻ cảm động trước sự quan tâm của Hữu. Nhưng sau đó bà quay mặt đi nói với giọng lạnh như băng. Mẹ, Giang Hữu Thần nắm chặt tay mẹ, như thể chỉ cần buông tay ra cậu ấy sẽ mất đi điều quý giá nhất cuộc đời. Thằng nhóc này, mẹ Giang Hữu Thần quay đầu lại, khẽ mỉm cười, ta không sao, thấy hai mẹ con chuyện trò, trong lòng tôi bỗng dấy lên niềm vui lẫn nỗi đau. Giang Hữu Thần tôi luôn luôn muốn gặp mặt cậu ấy. Lòng tôi mâu thuẫn vô cùng. Tôi vừa nôn nao nghĩ tới Hữu, vừa buồn rầu khi nghĩ tới việc Hữu và Anna sắp đính hôn. Tôi thấy mình là kẻ thừa, là người ngoài, chẳng có chút quan hệ gì với thế giới của những người như Giang Hữu Thần. Thưa bác cháu đi đây. Tôi đứng dậy, cười gượng, Thái Linh, để mình tiễn, tôi vừa dứt lời. Giang Hữu Thần bước đến bên tôi. Tôi ngước mắt nhìn thấy đôi mắt thiên thạch màu đen của Hữu sáng long lanh. Tôi vừa trấn tĩnh, trong lòng bây giờ lại thấy đau xót. Tôi bất giác gật đầu. Hai chúng tôi bước song song. Cộp cộp cộp, lúc này bệnh viện rất ít người. Tôi như nghe thấy tiếng chân bước đều đều. Cả tiếng tim mình đập thình thịch. Chúng tôi lặng lẽ đi bên nhau ra đến cửa bệnh viện. Dạo này, cậu có khỏe không? Thái Linh, Hựu nhìn tôi với đôi mắt chân thành. Giọng Hựu nhẹ nhàng, như ngọn gió se sẽ mở bức thư hoa. Tôi thấy mình như nằm trên thảm cỏ xanh êm mượt. Cảm ơn cậu đưa mẹ mình tới bệnh viện. Không có gì, việc đó mình nên làm mà. Tôi cúi đầu không dám nhìn vào đôi mắt Hựu. Tôi sợ mình sẽ thay đổi quyết định. Lòng quyết tâm sẽ lung lay nếu nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy. Đừng tiễn mình nữa. Cậu quay lại chăm sóc mẹ đi. Thái Linh giang Hựu thần do dự. Rồi gật đầu nghe theo, cậu đi đường cẩn thận nhé. Tôi vội vàng gật đầu. Sợ rằng mình sẽ khóc. Sẽ do dự với quyết định của mình. Khi Hựu quay người về phòng bệnh, tôi không biết mình đang nghĩ gì. Đứng chôn chân một chỗ, nhìn Hựu đi khỏi, giang Hựu thần, tôi không kìm nổi lòng mình. Bất giác gọi tên cậu ấy. Sao cơ, Thái Linh, Hựu dừng bước, ngoảnh đầu lại, chớp mắt ngạc nhiên hỏi. Mình, tôi muốn nói sau này cậu hãy tự chăm sóc cho mình. Nhưng lời nói nghẹn lại, tôi chỉ kịp thốt ra. Mình chỉ định nói với cậu. Mẹ cậu rất yêu cậu. Mình hiểu, giang Hựu thần đứng ở phía xa. Hình như phát hiện ra tôi có điều gì là lạ. Thái Linh. Mình chăm sóc mẹ mấy ngày, rồi sẽ tới tìm cậu. Cậu đã hứa với mình, sẽ giúp mình hoàn thành một ước nguyện. Mau đi đi, tôi nắm chặt tay. Lòng bàn tay đau buốt. Chỉ có làm như vậy, tôi mới không khóc. Giang Hựu thần khẽ mỉm cười. Nụ cười của cậu ấy như của vị thiên sứ từ trên trời giang đôi cánh nhỏ bay xuống trần gian. Thái Linh, cậu hãy tin mình sẽ cố gắng, cố gắng. Tôi sững người, quên mất mình và Hựu đã nói chia tay như thế nào. Chỉ nhìn theo bóng Hựu dần khuất, trong đầu tôi văng vẳng tiếng mẹ Hựu. Cháu và Hựu thuộc hai thế giới khác nhau. Bóng giang Hựu thần mất hút, tôi thầm nói lời xin lỗi với Hựu. Tôi không thể giúp cậu ấy hoàn thành ước nguyện của mình. Tôi phải ra đi, phải ra khỏi cuộc sống của Hựu, để cậu ấy làm việc cậu ấy phải làm, để cậu ấy gánh lấy trách nhiệm của mình. Tạm biệt, tôi lầm lũi bước ra khỏi bệnh viện. Lòng tôi đau xót, nước mắt tôi không hiểu vì sao cứ trào ra, lăn trên má, rơi xuống mờ u bàn tay. Gió thổi tới, thổi khô dòng nước mắt. Nhưng dòng lệ trong tim thì không ngọn gió nào có thể thổi khô. Sau khi từ bệnh viện về nhà, cả đêm tôi thao thức không yên. Sáng sớm hôm sau, tôi mang theo đôi mắt quầng đen như gấu trúc tới trường. Thái Linh, vừa bước vào phòng học, tôi đã bị Ngọc Dĩnh thụi cho một trưởng. Này, bà đã nghe tin nóng hổi hôm nay chưa? Tin gì cơ? Tôi ngơ ngác nhìn Ngọc Dĩnh và thượng hội. Này, bà không quan tâm đến hoàng tử Hựu nữa à, việc như vậy mà không biết sao, Ngọc Dĩnh trêu chọc. Hôm nay chàng trở lại British theo học đó. Giang Hựu thần, nghe thấy tên Hựu, mắt tôi bỗng sáng lên. Giang Hựu thần quay về British học sao? Nhưng bây giờ mình đã quay trở lại trường Maria rồi. Kể cả có như thế, mình cũng không thể thấy cậu ấy nữa. Còn tin nóng hổi hơn cơ. Mắt Ngọc Dĩnh lịm đi ngây ngất theo nguồn tin đáng tin cậy. Giang Hựu thần tham gia dạ hội từ thiện tối qua. Báo chí còn đăng cả ảnh nữa. Hoàng tử của chúng ta đúng là đẹp trai quá xá. Tôi đưa tay đón lấy tờ báo từ tay Ngọc Dĩnh. Xem kỹ trên đó viết gì. Hoàng tử British lần đầu tham dự dạ tiệc từ thiện. Phong thái nho nhã, lịch lãm thu hút hàng trăm ánh mắt. Giang Hựu thần tham dự dạ hội từ thiện sao? Tôi không tin nổi mắt mình. Tờ báo trong tay có bức hình Giang Hựu thần mặc bộ lễ phục màu trắng. Đứng trên sân khấu, xung quanh là một đám con gái đứng lố nhố, chen đẩy nhau, đứng giữa đám con gái mà Giang Hựu thần vẫn ngay ngắn. Mặt chỉ hơi ửng hồng, từ trước tới giờ cậu ấy đâu có tham gia dạ tiệc nào. Vì Hựu mắc bệnh dị ứng con gái, ở nơi nhốn nháo như thế khó mà kiểm soát được tình hình. Mỗi nhỡ có việc gì, cậu ấy sẽ chảy máu mũi. Lần này cậu ấy lại tham gia một buổi dạ tiệc lớn như vậy. hơn nữa có bao nhiêu là cô gái vây quanh. Trong ánh mắt Giang Hữu Thần có chút thẹn thùng lại có chút cương nghị. Cậu hơi ngẩng đầu, đối diện với máy ảnh, nhìn từ góc độ ấy, tôi có cảm giác cậu ấy đang chăm chú nhìn tôi, dường như cậu ấy muốn nói với tôi. Thái Linh, mình đang cố gắng, mình sẽ cố gắng, hãy tin ở mình. Giang Hữu Thần đang thể hiện lòng quyết tâm, không tiếc cả sức khỏe của mình để chứng minh điều đó. Đôi tay tôi cầm tờ báo bỗng run lên, cảnh tượng hôm qua ở bệnh viện với mẹ Hữu lại ám ảnh trong đầu tôi. Thái Linh này, Giang Hữu Thần và cháu là hai người thuộc hai thế giới khác nhau. Hữu là hoàng tử của Sinai State, con đường của Hữu đã được định sẵn trước khi Hữu sinh ra. Chuyện kết hôn với ai cũng vậy, nếu cháu và Hữu ở bên nhau sẽ rất khó khăn. Còn ảnh hưởng tới tương lai của Hữu nữa. Còn Anna với Hữu thì khác, chúng cùng lớn lên bên nhau, chúng cùng một thế giới. Có thể thời gian sẽ chứng minh lựa chọn của tôi là đúng đắn. Ôi, trời ơi, không phải tôi nằm mơ chứ mấy bồ. Hoàng tử đến kia. Đột nhiên, những tiếng kêu rú của lũ mê trai đẹp vọng đến bên tai. Cả trường Maria như có đại tiệc, lũ con gái trong trường như mặt sắt bị nam châm hút. La hét lao tới cùng một chỗ, cửa sổ, rầm rầm rầm, tiếng bước chân thình thịch cùng với tiếng kêu la thất thanh của lũ vịt rời mỗi lúc một vống lên. Mỗi lúc một gần, hoàng tử lẽ nào là Giang Hữu Thần? Không thể nào bệnh dị ứng với con gái của Hữu vẫn chưa khỏi mà. Sao cậu ấy lại đến trường Maria được chứ? Đây là trường nữ sinh mà. Chấm, oa oa oa, hoàng tử nhìn kiêu quá. Hoàng tử Hữu, em yêu anh, Giang Hữu Thần, là cậu ấy sao? Tôi chỉ nghe volume của mấy cái loa phóng thanh vì cô đã biết bên ngoài hỗn loạn giường nào. Chẳng lẽ Hữu lại chảy máu? Tôi co giò lao như bay ra khỏi lớp học. Đúng là Hữu nước da rám nắng, ánh mắt rực rỡ như ánh mặt trời. Cậu ấy đang mỉm cười tiến lại phía tôi. Đám nữ sinh xung quanh ùa tới như nước thủy triều dâng. Phần địa nguyên, nghiêm ngôn và kỳ dực không rời Giang Hữu Thần nửa bước. Bảo vệ không cho đám nữ sinh đến quá gần Hữu, nhưng đám nữ sinh đông như kiến đỏ. Giang Hữu Thần mặt đỏ rực lên, hơi thở gấp gáp. Hữu, cậu, nhìn thấy Hữu gắng gượng. Tôi rất lo lắng, rõ ràng là cậu ấy biết bệnh của mình chưa khỏi. Vậy mà còn tới trường Maria. Giang Hữu Thần, cậu cứng đầu quá. Thái Linh, ánh mắt tôi gặp ánh mắt Giang Hữu Thần. Nụ cười của Hữu đẹp như ánh nắng tươi màu xuân sớm. Đôi mắt thiên thạch đen láy cong cong như mặt trăng, lưỡi liềm sáng lung linh. Cậu ấy vừa nhẹ nhàng vừa dứt khoát. Thái Linh, mình tới đón cậu, đón mình. Tôi sững người. Giang Hữu Thần đang đùa sao? Đúng vậy, đón cậu. Ánh mắt Hữu ánh lên sự chân thành. Cậu ấy còn nháy mắt tinh nghịch, rồi cốc nhẹ lên đầu mình. Cậu đúng là người hay quên. Cậu quên là mình hứa sẽ cố gắng. Mình đã thuyết phục được các vị đại thần. Lần này mình đưa cậu về nước cùng mình. Đón mình về nước cùng. Tôi nhìn đăm đăm vào mắt Hữu, ánh mắt sáng nhưng có chút mệt mỏi. Tôi biết cậu ấy đã phải hy sinh rất nhiều vì tôi. Trái tim tôi như được một bàn tay ấm áp chở che. Làm tan đi giá băng lạnh lẽo. Hữu, mình không thể. Tôi lắc đầu, mới chỉ bắt đầu thôi. Hữu đã phải mệt mỏi. Chịu bao nhiêu giằng xé và áp lực như vậy. Tôi không muốn mình biến thành gánh nặng cho cậu ấy. Đồ ngốc, mọi việc mình làm cho cậu đều là mình tự nguyện. Mình xin cam đoan. Giang Hữu Thần ngắt lời tôi, kéo tay tôi như hoàng tử đang cầu hôn công chúa. Thái Linh, đi với mình. Trời ơi, sao lại có người không biết liêm sỉ, giả đò thỏ non để ăn thịt cáo. Đáng ghét, bộ mặt trơ cháo làm sao. Giang Hữu Thần chưa dứt câu thì một câu nói khinh bỉ cắt ngang lời cậu ấy. Tôi quay người lại, thấy An An đang từ từ tiến lại, giọng lưỡi đầy vẻ khinh miệt, ánh mắt như muốn giết tôi chết tươi. An An, nhìn thấy cô ta, lòng tôi bỗng thấy đau đớn. Tôi nhớ tới bức thư thú tội của Lâm Tử Hào. Không ngờ An An lại cùng bè đảng với bọn Lâm Tử Hào. Bọn họ còn giáp tâm hãm hại tôi. Bây giờ cô ta còn đứng đàng hoàng trước mặt Giang Hữu Thần. Lẽ nào cô ta lại bày trò xấu xa gì? Hựu, cậu không biết sao, có một số người vì tiền mà trò gì cũng bày ra được. Cậu chưa nghe chuyện người ta tiếp cận người khác vì một khoản tiền lớn sao? Hoàn An vênh mặt, dướn cao đôi môi, nói một mạch không thở. Đôi lông mày của Hựu nhíu lại, không nhìn thẳng vào An An, tỏ ra không hài lòng với người không mời mà tới. Tôi không muốn nghe bí mật của người khác. Xin cô làm ơn tránh ra, Giang Hựu Thần quay người đi. Muốn lách qua An An, hơ hơ hơ Giang Hựu Thần. Cậu không biết sao, ở đây có bí mật không thể nói cho người khác biết được. Còn có cả kế hoạch tỉ mỉ nữa Thái Linh. Tôi nói có phải không, An An không hề tỏ ra tức tối trước sự xua đuổi của Hựu. Ngược lại, cô ta còn giang tay chặn Giang Hựu Thần, cười nham hiểm, nhìn tôi sung sướng ra mặt, bí mật không nói cho người khác biết được tiếp giận ai đó một khoản tiền lớn. Lời nói của An An khiến tôi khó chịu, tim đập nhanh, mặt tôi thất sắc ngước đầu lên, gặp ánh mắt soi mói như móc họng của An An. Giang Hựu Thần, người ngay không nói sau lưng, hôm nay tôi sẽ nói cho cậu chuyện lý thú này nhé, An An túm chặt tay Hựu. Cao giọng, người đứng trước mặt cậu, tiếp cận cậu chỉ vì một khoản tiền lớn thôi, cô không được bôi nhọ người khác, An An vừa ngắt lời. Giang Hựu Thần bực tức trừng mắt với cô ta, quay lại phía tôi, ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng, Thái Linh không phải người như cô nói. Hứ, rút cô có phải hay không cậu hỏi cô ta thì biết. Để tôi xem ra mặt cô ta dày đến cỡ nào, An An hứ một tiếng rõ to. Nhìn tôi khinh khỉnh như tôi là kẻ mắc tội lỗi tày trời. Mình, tôi do dự, chỉ cúi mặt xuống đất, không nói nên lời. Hứ, sao hả Thái Linh, khó nói hả, giọng An An càng mỉa mai. Cạnh khóe, cô ta chậm chậm tiến lại, nói với Hựu, để tôi nói hộ nhé. Thái Linh là một đứa con gái thấy tiền thì sáng mắt lên. Để có tiền, cô ta đã tiếp cận cậu, lợi dụng cậu, lừa gạt tình cảm của cậu. Không thể nào, Giang Hựu Thần lắc đầu mỉm cười như đang nghe chuyện Tiếu Lâm, cô lầm rồi. Thái Linh không thể làm việc đó. Nói đoạn, cậu ấy lách qua An An, nắm lấy tay tôi, vẫn giữ nụ cười và ánh mắt tin tưởng tuyệt đối. Dường như cậu ấy hoàn toàn tin rằng, An An là kẻ chọc gậy bánh xe. Những lời cô ta nói là hoàn toàn bịa đặt, cậu ấy vẫn tin ở mình. Tôi đứng thộn ra đó nhìn Hựu. Trong lòng từng con sóng cả đang đập dữ dội, tôi cắn chặt môi, cúi đầu, không nói nên lời, lòng bàn tay Hựu thật ấm áp, tôi ước được mãi mãi nắm tay cậu ấy nhưng tôi biết. Mình không thể làm việc đó. Chẳng phải tôi đã quyết định rời khỏi Hựu sao? Chẳng phải tôi không muốn mình thành gánh nặng suốt cả đời cậu ấy sao? Không, cậu nhầm rồi, cô ấy nói đúng, tôi cắn chặt môi, thốt ra một câu. Mỗi tiếng như những nhát dao đâm trúng tim tôi, từ khi bắt đầu tiếp cận cậu đến giờ tôi chỉ vì khoản tiền thưởng thôi. Bùm, lời nói của tôi như một trái bom, khuôn mặt Hựu bỗng thất sắc, tay cậu ấy không nắm chặt nữa, nhưng vẫn chưa buông tay tôi ra. Thái Linh, cậu đang nói dối phải không? Mình biết, cậu không phải là người như thế, giọng Hựu lạc đi. Cậu ấy gắng kìm chế, tôi nghe lòng đau nhói. Mình vừa làm tổn thương cậu ấy, làm tổn thương người luôn bảo vệ cho mình. Tôi ngước mắt lên, gặp ánh mắt đau đớn khôn cùng của Hựu, tim tôi như bị ai cứa, dỉ máu, tôi cố ý ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào Hựu, vì tôi muốn lợi dụng cậu để giải quyết tài chính khó khăn của gia đình nhưng bây giờ thân phận của cậu bị bại lộ. Thứ tôi muốn cũng khá đủ rồi, tôi không muốn chịu bất cứ trách nhiệm gì. Tôi nói một mạch, từng câu từng chữ đều là những lời chưa bao giờ tôi dám nghĩ có ngày sẽ nói với Hựu. Tim tôi đau như bị kim xuyên. Tôi biết chỉ có cách này. Hựu mới hoàn toàn thất vọng về tôi. Mới rời bỏ tôi, cằm tôi dướn cao lên kiêu hãnh. Tôi thầm cầu nguyện, mong sao không phải đối mặt với khuôn mặt của Hựu, ánh mắt tin tưởng của Hựu. Cậu không phải là người như vậy. Nói cho mình nghe, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Giang Hựu Thần trấn tĩnh. Lay tay tôi, nắm lấy những ngón tay đang run lẩy bẩy của tôi. Thôi được, để tôi nói cho cậu biết, tôi cố dùng lời lẽ vô tình nhất nói dành dò từng từ một người tôi thích là An Vũ Phong.